Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 32, ngày thứ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch nắm sáng vô tận hư không không có phân chia ngày đêm. Cuộc sống của Ngô Trì và hai mỹ nhân tuy túng thiếu nhưng lại rất mãn nguyện. Ngày thứ 6, có tổng cộng 828 con quái vật. Trong đó 400 con quái vật tinh anh, 428 con quái vật bình thường, vẫn là cấp 5 trở lên và cấp 10 trở xuống. Bọn quái vật không còn như ong vỡ tổ xông tới, chúng bắt đầu trở nên xảo quyệt nhưng cuối cùng thì vẫn hóa thành bột mịn dưới tháp phòng ngự cấp 2. Trận chiến này, Tần Khả Khanh lần đầu ra tay, Hàn Xương Tổ Tức vừa tung ra đã đóng băng cả mảng lớn. Ngày thứ 7, có tổng cộng 1130 con quái vật. Trong đó 780 con quái vật bình thường, 350 con quái vật tinh anh vật. Đẳng cấp khoảng chừng từ cấp 5 đến cấp 12. Thực lực quái vật ngày càng mạnh mẽ, lại như thủy triều cuốn tới, chúng mặc tháp phòng ngự hỏa lực bản thân cứ lao về phía tường gỗ khô héo, cuối cùng khiến cho độ bền của tường gỗ khô héo rơi xuống khá nhiều. Lâm Đại Ngọc và Tần Khả Khanh ra tay, quét ngang lượng lớn quái vật kết thúc chiến đấu. Nhận được ban thưởng kết toán chiến dịch sau khi mở ra tất cả bảo dương đánh giết Ngô Trì bắt đầu thăng cấp kiến trúc lãnh địa đẳng cấp lãnh địa. Ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10, phía trên tường gỗ, Ngô Trì, Lâm Đại Ngọc và Tần Khả Khanh đứng ở một bên, thần sắc nghiêm nghị. Mấy ngày nay, quái vật xâm lấn ngày càng thường xuyên, lượng quái vật xảo trá tăng lên đến tốc độ mắt thường cũng thấy được lúc bắt đầu chỉ là một làn sóng, khờ khệch dần dần sau đó mới là từng nhóm chiến đấu quá áp lực. Nếu không có thực lực đáng sợ của hai anh hùng kim sắc, phòng tuyến lãnh địa đã bị phá vỡ từ sớm. Đương nhiên, nguy hiểm lớn, thu hoạch lớn. Bây giờ, lãnh địa đã lên tới cấp 4, lãnh địa diện tích là 2000 m², tháp phòng ngự thêm 6 tòa, kể từ đó 4 góc đều có 3 tòa tháp phòng ngự, khiến cho công kích của mỗi phương hướng đạt đến cực điểm. Hơn nữa tất cả tháp phòng ngự đều đã lên cấp 4, hỏa lực vô cùng hung mãnh. Còn có xác kiến trúc mới khác như 5 khối canh điền cũng không biết là liên hệ ra sao, sau khi điểm toàn bộ đã lột xác thành linh điền, tất cả chúng đều đã được trồng trọt, giếng nước X3, giếng ánh trăng X3, phòng tắm rửa dục chi. Trừ cái đó ra tế đàn, binh doanh và các loại hình kiến trúc khác cũng lên tới cấp 4. Sau khi binh doanh thăng cấp, đàn cương giáp giã trừ cũng có thể tiêu phí. Hư không nguyên thạch, để thăng cấp nhưng giá trị quá thấp, Ngô Trì chiêu mộ thêm 30 con, sau khi thăng 40 con cương giáp giã trừ lên tới 3 cấp thì dừng lại. Sau khi tế đàn lên tới cấp 4, Ngô Trì liền thăng Lâm Đại Ngọc và Tần Khả Khanh lên tới cấp 4, nhưng không biết có phải do vận khí hay không, mấy ngày nay hao tốn tổng cộng 2000. Hư không kết tinh, kết quả ra một đống nữ trang, son phấn, một vị anh hùng mới đều không trông thấy. Nói tóm lại, lực lượng vũ trang của lãnh địa bây giờ mạnh lên không ít. Hôm nay là thứ 10 ngày, làn sóng quái vật sẽ có một đợt cường hóa. Ngô Trì mở miệng, trầm giọng nói. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, công tử, nghe công tử, hai vị giai nhân xinh đẹp đứng bên cạnh Ngô Trì, nét tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp hơi hơi nheo xuống. Mấy ngày ác chiến, tính cách vốn nhát gan của Tần Khả Khanh, bây giờ trên người cũng xuất hiện một tia sát khí nhàn nhạt. Ngô Trì gật gật đầu, nhìn về phía sương mù, khẽ chau mày. Bây giờ là buổi chiều 2:20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật hư không đã xuất hiện từ buổi sáng, nhưng chúng không vội vã tiến công, mà ở trong sương mù du đãng, dường như đang chờ đợi cái gì. Phóng tầm mắt mà nhìn tới, quái vật lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu con. Xung quanh lãnh địa đều có. Lâm Đại Ngọc đi tới, đôi mi thanh tú hơi nhíu, trầm giọng nói. Điều kỳ quái duy nhất là, những con quái vật khát máu bạo ngược kia, vì sao có thể kiềm chế tính khí không tiến công? Đúng là kỳ quái, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi. Ngô Trì khoanh tay, hắn đã làm xong công tác chuẩn bị thăng cấp tháp phòng ngự, thăng cấp anh hùng, thăng cấp binh chủng, các loại trang bị cũng được cải tiến theo hướng hiện đại của thế giới. Trên thân ba người, thanh trang bị cũng đã đầy, phần lớn là trang bị màu trắng, ví như loại nghiêu bì ngoa này, thêm 1,2 điểm thể chất là một trong số ít mấy món trang bị hy hữu. Từng giây từng phút trôi qua, buổi chiều 5 giờ, ngay lúc Ngô Trì đã hơi mệt mỏi, chuẩn bị lấy chút đồ vật ra ăn. Ở trong sương mù hắc ám, bọn quái vật cuối cùng đã hành động. Vừa động tựa như thủy triều ập đến, hô, cuồng phong hiện ra, từng đầu quái vật lộ ra bộ dáng dữ tợn hướng về lãnh địa vọt tới. Bọn chúng từng con cao 2 mét, làn da đỏ hừng, đầu lâu và cái sừng dê dữ tợn, phương thức hành động có điểm giống đại tinh tinh, nhìn có chút đáng sợ. Tới, Ngô Trì đeo lên chân chi kính phiến, ách nan thú, đẳng cấp 9 kỹ năng, phóng thích lôi điện, tinh anh ách nan thú. Đẳng cấp 11 kỹ năng, phóng thích lôi điện ách nạn nguyền rùa. Một con, 10 con, 100 con, 200 con. Một cái chớp mắt, trong tầm mắt có hàng ngàn con quái vật tuôn ra, tiếng giống giận dữ bên tai không dứt. Ánh mắt Ngô Trì ngưng lại, nhìn đúng khoảng cách, sau đó vung tay lên, nháy mắt vạn tháp cùng vang lên. Cách chương.